Tư hôn mật ái bà xã VIP. Bà xã VIP, góc truyện audio.com. Chủ biên ở bên cạnh tiến sát tới. Mặt mũi đầy vẻ tò mò. Thứ gì vậy? Trừ đồng liếc mắt. Ngài đoán xem, có phải là một sâu chìa khóa Ferrari không? Cô mơ cao quá. Cho dù là Ferrari, cô cũng phải nhường lại thôi. Trừ đồng kích động muốn hộc máu. Cô đặt cái máy bay điều khiển từ xa lên trên mặt bàn. Cẩn thận gỡ túi ra. Sau đó bắt đầu lấy vật ở bên trong túi. Ngực cô phập phồng. Trái tim cũng đập loạn. Sẽ không phải là chiếc nhẫn chứ. Cô khẩn trương muốn chết. Ngón tay thò vào trong túi. Lại sờ được tới một thứ mềm mại. Trừ đồng lôi nó ra. Lại là một tờ khăn giấy. Cô cho là trên mặt khăn giấy viết những dòng chữ gì đấy thật cảm động. Không kịp chờ đợi mà mở nó ra. Phát hiện ra cô thật đúng là suy nghĩ quá nhiều. Nó chỉ là một tờ khăn giấy mà thôi. Sự ngạc nhiên bất ngờ này. Tựa hồ ngay cả người dẫn chương trình trên sân khấu cũng không hay biết. Xin hỏi bà chủ xinh đẹp. Giải thưởng đặc biệt nhất đêm này là sự bất ngờ gì vậy? Trừ đồng đứng dậy, vẫy vẫy tờ khăn giấy trong tay. Cái giải thưởng này là do ai nghĩ ra vậy? Quản lý Hoa ở cách đó không xa nhẹ lên tiếng. Đây là tư ca đã chuẩn bị sẵn. Vật bên trong cũng là do ngài ấy tỉ mỉ chọn lựa. Vậy sao? Trừ đồng đem tờ khăn giấy mở ra đặt vào trong lòng bàn tay. Vừa mềm lại vừa sạch. Mua ở siêu thị hay là đặt trên web vậy? Quản lý Hoa dẫn đầu đáp lại. Không thể nào đâu. Có khi nào đã dùng tờ giấy kia gói đồ bị rơi lại ở trong túi không? Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng có khả năng này. Giang Ý Duy đón lời. Ô, đây là tư ca tạo bất ngờ cho cậu đó. Tư tẩu, tìm cho thật kỹ một chút. Quả to còn ở phía sau đấy. Ngón tay Lâu Mộc Ngôn nhẹ vẽ dọc theo miệng ly. Sắc mặt biểu lộ không rõ. Đối với tình huống như vậy càng không có chút hứng thú nào. Trừ đồng dốc ngược cái túi kia lại. Vung vẩy lên mấy cái. Sau đó hướng về phía chủ biên bên cạnh. Đoán chừng tờ khăn giấy này là lúc mua xe được tặng kèm để lau chùi. Cô ngồi lại vào chỗ của mình. Đặt tờ khăn giấy đó vào bên cạnh bộ dao nĩa. Liếc nhìn chiếc máy bay điều khiển từ xa. Cô cầm lên đưa cho một anh đồng nghiệp. Cho cậu, không cần đâu. Con trai cậu vừa khéo thích loại đồ chơi này. Cho nó, Lâu Mộc Ngôn thấy bên kia chơi chẳng ra cái trò trống gì. Không khỏi bật cười, Giang Ý Duy cũng cảm thấy khó hiểu. Cô nhìn qua Giản Trì Hoài bên cạnh. Lôi người ta ra đùa giỡn trong lòng bàn tay như vậy coi có được không đây? Còn là ngay trước mặt toàn thể nhân viên của Dịch Lục Soát nữa. Trừ đồng đang cùng anh đồng nghiệp kia đùn đẩy chiếc máy bay. Giản Trì Hoài chợt đứng dậy bước lên sân khấu. Anh nhận lấy micro từ trong tay cô lễ tân. Đầu tiên, cảm tạ mọi người một năm qua đã vất vả giữ vững. Sau khi phát biểu một bài diễn văn dài dòng mang tính hình thức, Giản Trì Hoài lúc này mới bước vào chủ đề chính. Hôm nay, hình như có vài người vận may không tệ. Hai giải thưởng lớn ban nãy trái lại không phải đã được thiết kế tỉ mỉ. Đơn giản là dựa vào may mắn. Nhưng giải thưởng thứ ba này là do tôi cố tình chuẩn bị. Cũng là để tặng cho Trừ Đồng. Trừ Đồng quay lên liếc một cái. Cô mặc dù không phải là người của bộ phận tài vụ. Nhưng cũng biết một chiếc máy bay điều khiển từ xa cộng thêm một tờ khăn giấy. Không thể coi là giải thưởng đặc biệt được đâu. Giản Trì Hoài đặt micro sát vào khóe miệng. Cả người anh toát lên một vẻ đẹp giàu sang cao quý. Khí chất hơn người. Đứng ở chỗ cao. Khí phách kiêu ngạo oai phong càng nổi lên ngay lập tức. Mặc dù cô đã có ý định muốn bỏ ngoài tai lời nói tiếp theo của anh. Nhưng cuối cùng Trừ Đồng vẫn muốn nghe một chút xem anh nói những gì. Hai tai liền không tự chủ được mà vểnh lên. Từ lúc chúng ta kết hôn cho tới nay cũng đã được 2-3 năm. Anh vẫn chưa từng cầu hôn. Chưa từng chụp ảnh cưới. cũng chưa từng tổ chức một buổi tiệc gì đó giống như hôn lễ cho em. Lâu Mộc Ngôn hướng về phía Chử Đồng vểnh cánh môi lên. Chử Đồng chỉ còn nước tránh tầm mắt sang chỗ khác. Anh thật sự là cái gì cũng nói được hết. Cô cảm thấy thật là mất thể diện. Ánh mắt nhìn chòng chọc xuống phía dưới. Không muốn nâng lên nữa. Ban đầu, rất nhiều người khi tiếp xúc với anh, họ chỉ biết thân phận của anh là một giảng viên của thành đại. Đây cũng là thân phận mà anh cực kỳ thích nhất, bởi vì nó sẽ không dính dáng đến quá nhiều quan hệ lợi ích. Chử Đồng, em luôn luôn nói rằng, anh thân là người nắm quyền phía sau Dịch Lục Soát, dưới tay là vô số nữ nghệ sĩ. Bọn họ xinh đẹp sắc sảo, còn muôn hình muôn vẻ khác nhau. Anh mỗi giây mỗi phút đều đứng ngay trên lằn ranh phạm tội. Một tay Chử Đồng che mặt. Ôi trời ơi, Giản Trì Hoài ngay cả chuyện này cũng nói ra hết rồi. Cô thật là xấu hổ muốn chết. Cô còn đang muốn xây dựng một hình tượng xinh đẹp rộng lượng trước mặt mọi người cơ mà. Giang Ý Duy nghe xong, có chút không nhịn được cười. Bất quá Chử Đồng lo lắng cũng đúng. Làm gì có người nào bước qua vạn bụi hoa mà không có một phiến lá vương trên người đâu. Ánh mắt Giản Trì Hoài nhẹ nhàng hướng về phía xa xa. Hôm nay, anh tặng cho em món quà này. Em có thể hiểu nó là một tờ giấy trắng. Giản Trì Hoài anh thời điểm rơi vào trong tay em. Anh chính là một tờ giấy trắng như vậy. Có lẽ em sẽ cảm thấy anh tự tin quá mức. Nhưng anh làm việc từ trước đến nay chính là tuyệt đối như vậy. Những người đã đi theo anh nhiều năm, cùng anh hợp tác cũng đều biết rất rõ ràng. Anh cho tới bây giờ chưa hề chạm tay vào nữ nghệ sĩ của công ty mình. Từng khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, từng vóc người quyến rũ hấp dẫn. Đối với anh, vô dụng, đây là nguyên tắc mà anh đã đặt ra cho bản thân mình. Vì thế em có thể hoàn toàn yên tâm. Chủ biên tiến tới trước mặt Chử Đồng. Điểm này, trái lại là sự thật đấy. Giản tiên sinh từ trước đến giờ chưa từng tiếp xúc nhiều với nữ nghệ sĩ của chúng ta. Chử Đồng vội nói. Biết, biết, nhưng tôi chưa bao giờ nói như thế. Tôi rất yên tâm về anh ấy. Chủ biên cười cười. Chúng ta đều là phụ nữ. Tôi hiểu mà, cô không cần phải giải thích. Dưới khán đài, hầu như mỗi một người đều ngẩng mặt lên chăm chú lắng nghe. Một tay Giản Trì Hoài cắm ở trong túi quần. Bộ dáng vô cùng thoải mái. Đương nhiên, nó còn có một tầng ý nghĩa khác. Bây giờ, nó chẳng qua chỉ là một tờ khăn giấy bình thường mà thôi. Anh muốn mỗi khi em mệt mỏi, tự mình lau một chút mồ hôi. Bởi vì anh sẽ không mỗi giây mỗi phút đều ở bên cạnh em. Nhưng tờ khăn giấy này, anh sẽ không cho phép em dùng nó để lau nước mắt. Chắc chắn là như vậy. Em muốn lau cũng không được đâu. Vì từ nay về sau, anh sẽ không để cho em rơi nước mắt nữa. Oa, có người thét lên chói tai. Thật là lãng mạn quá. Chử Đồng ngây người nhìn chăm chú vào tờ khăn giấy trước mặt. Cô vươn tay ra vuốt ve nó. Đột nhiên cảm giác được ý nghĩa của nó vô cùng sâu sắc. Cô cầm tờ khăn giấy lên sau đó giữ chặt ở trong lòng bàn tay của mình. Giản Trì Hoài bước lên phía trước. Anh cũng đã bày tỏ tình cảm xúc động đến như thế. Em còn không định bước lên đây sao? Bước lên, bước lên, bước lên. Các nhân viên ở từng bàn bắt đầu gào lên ầm ĩ. Chử Đồng không khỏi cảm thấy xúc động. Chủ biên ở bên cạnh vừa nhận được một giải thưởng giá trị như vậy. Đương nhiên sẽ hùa theo hăng hái hơn. Bà đứng lên siết chặt cánh tay của Chử Đồng xốc cô đứng dậy. Mau bước lên đi, Chử Đồng nâng vạt váy lên. Hai chân giống như không còn nghe theo mình sai khiến nữa. Cô cũng không xác định được là mình có đi theo một đường thẳng mà tiến lên hay không. Bước lên sân khấu. Giản Trì Hoài vươn tay ra về phía cô. Cô thả tay mình vào trong lòng bàn tay của anh. Hôm nay mặc một bộ lễ phục như vậy, thật là đau khổ quá. Ban đầu Chử Đồng chỉ muốn đẹp mắt, không cần phải quá lộng lẫy nổi bật. nhưng ít ra cũng đừng quá bình thường, có phải không? Lúc này, ở trong giây phút xúc động đến như thế, cô lại không chịu nổi. Mặc cái bộ lễ phục bó sát người này phải hết sức bình tĩnh, hít thở đều đặn mới được. Bởi vì tâm tình chỉ cần kích động một chút cũng giống như là đang ép chặt ngực của cô vậy. Trừ đồng đè thấp giọng nói. Cầu cứu Giản Trì Hoài. Chật quá, siết chặt ngực em phát đau. Khi đó, Giản Trì Hoài đã đem micro kê sát vào khóe miệng của cô. Ý thức được những lời nói vừa rồi bị khuếch tán âm thanh ra vô hạn. Mặt Trừ Đồng ửng đỏ. Cô nghe thấy tất cả mọi người ở dưới khán đài đều đang cười ầm lên. Giản Trì Hoài cũng có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Ai mà biết được lúc anh vừa đưa micro tới. Cô liền vừa khéo đề cập tới vấn đề kia đây. Tiếng cười bên tai vang lên mãi không dứt. Trừ Đồng không nghĩ tới mình lại có thể mất thể diện trước mặt nhiều người như vậy. Cô bước lên phía trước một bước. Tựa đầu vùi vào trước ngực Giản Trì Hoài. Người đàn ông thuận thế ôm lấy bả vai của cô. Được rồi, không cho phép cười nữa. Nếu không lát nữa bao lì xì coi như không có luôn. Tiếng cười dưới khán đài từ từ chìm xuống. Trừ Đồng đỏ mặt chậm chạp lui ra từ trong lồng ngực Giản Trì Hoài. Khóe miệng người đàn ông tươi cười. Cầm micro lên. Hôm nay lúc ra cửa. Vì để mặc được cái bộ lễ phục này vào, tôi cũng đã phải dâng hiến không ít sức lực. Trừ Đồng vươn tay ra định cướp lấy micro của Giản Trì Hoài. Người đàn ông tránh người sang một bên. Nét vui vẻ càng thêm đậm. Sự cưng chiều trong đáy mắt tất cả đều hiện ra. Được rồi, không nói nữa. Giang Ý Duy lắc lắc ly rượu đỏ trong tay. Cô kinh ngạc nhìn chăm chú về phía sân khấu. Nhìn một chút mà xem, ngay cả một người như Giản Trì Hoài cũng có thể vì người mình yêu mà thay đổi. Thật là quá tốt, nhưng cô thì gặp phải người nào đây? Giản Trì Hoài nắm lấy bàn tay của Trừ Đồng, ngón tay nhẹ miết vào trong lòng bàn tay cô. Mặc bộ váy này, có phải rất không thoải mái hay không? Anh bảo em lên sân khấu là muốn nói gì đây? Trừ Đồng đã làm xong động tác chuẩn bị tiếp nhận cả một đống những lời nói ngọt ngào cảm động. Ánh mắt người đàn ông nhẹ quét một lượt dưới khán đài. Tối nay, tôi quả thật đã chuẩn bị cho mọi người một giải thưởng cực lớn. Đương nhiên trò chơi này sẽ thuộc về bộ phận đời sống. Trong toàn thể các ngành các bộ của Dịch Lục Soát, bộ phận đời sống bình thường luôn đụng chạm đối mặt với nguy hiểm nhiều nhất. Cũng là một ngành cực kỳ gian khổ. Vì thế, tối nay sẽ dựa vào đặc thù công việc của mọi người mà đặt ra một trò chơi. Tôi và Trừ Đồng sẽ cùng tham gia. Hy vọng mọi người cũng sẽ hăng hái tham dự. Giản Trì Hoài trao lại micro cho người dẫn chương trình. Trừ Đồng quét mắt, có vậy thôi sao? Em còn muốn như thế nào nữa? Giản Trì Hoài kéo cô đi xuống sân khấu. Chuẩn bị thay quần áo đi. Giải thưởng sắp tới nếu còn rơi vào tay người khác nữa. Em sẽ khóc chết luôn. Trừ Đồng đi theo bước chân của anh. Còn lâu em mới khóc chết. Xe Audi giá trị như vậy cũng bị vuột khỏi tay rồi. Phần thưởng này còn đắt giá hơn so với Audi nhiều. Trừ Đồng vừa nghe xong. Hai mắt sáng lên. Không ít người của bộ phận đời sống đều hào hứng xung phong tham dự. Cô và Giản Trì Hoài thay quần áo xong quay trở lại sân khấu của tiệc tất niên. Các đồng nghiệp khác cũng đều đã chuẩn bị xong. Chia thành từng nhóm một nam một nữ hợp tác. Chỉ là ai cũng không biết sẽ chơi trò chơi gì. Mọi người cùng đi về phía bên phải. Nơi mà trước đó đã dùng một tấm vải màu đỏ cực lớn che phủ kín lại. Hai cô gái lễ tân đứng ở hai bên. Còn có những người khác mang tới bao cổ tay. Găng tay và mic đeo tai. Trừ Đồng không hiểu rõ luật chơi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đeo vào. Mọi người xếp hàng chuẩn bị xong. Hai cô gái lễ tân nhìn nhau gật đầu một cái. Sau đó cùng kéo tấm vải đỏ xuống. Trừ Đồng ngẩng đầu lên nhìn kỹ, không khỏi trợn to hai mắt. Trên bức tường phía sau tấm vải, lại có từng khối lồi lõm xuất hiện. Đây chính là một vách núi nhân tạo. Các cô gái được dẫn tới phía trước. Trừ Đồng ngẩng đầu lên, nhìn thấy chỗ trên cùng có xà bắc ngang. Nhân viên phụ việc của trò chơi tiến lên, giúp bọn họ làm xong các bước bảo hộ. Thắt lưng Trừ Đồng đeo đai an toàn. Đầu dây kia được buộc chặt vào hông của Giản Trì Hoài. Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu giới thiệu. Trò chơi này có tên là Dũng Phản Cao Phong. Mục đích chính là thử nghiệm sự ăn ý giữa hai người. Cộng thêm thử thách thể lực và tâm lý của các bạn gái. Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Có một đồng nghiệp lên tiếng hỏi. Trò chơi này có liên quan gì đến công việc của bộ phận đời sống chúng tôi sao? Người dẫn chương trình đáp lời. Bình thường vì để chụp được những tin tức nóng hổi, mọi người đã không ít lần phải leo cây trèo tường nhỉ. Cô nhìn lại trò chơi này một chút đi. Liên quan mật thiết đúng không? Trừ Đồng ngẩng đầu lên. Sau đó hướng về phía người dẫn chương trình hỏi. Vậy phần thưởng của trò chơi này là gì? Chấm, phần thưởng đang đặt ở phía trên. Người nào trèo lên trước tiên thì người đó có thể nhận được. Trừ Đồng nóng lòng muốn thử. Độ cao này, hẳn không phải là vấn đề. Trèo tường leo cây thật sự là sở trường của cô. Cô quay lại nhìn Giản Trì Hoài ở phía sau lưng. Không thành vấn đề chứ. Giản Trì Hoài giơ ngón tay lên ra dấu ok. Đầu sợi dây này của anh. Anh muốn thu muốn kéo đều dễ như trở bàn tay. Người dẫn chương trình đang cố gắng khơi dậy bầu không khí. Nào, nào, mọi người hãy đặt tiền cược thử xem sao. Đoán xem một chút người nào sẽ thắng. Giang Ý Duy giơ tay lên đầu tiên. Tôi đặt 1 vạn, đánh cuộc Trừ Đồng thu hoạch được thắng lợi hoàn toàn. Sắc mặt Trừ Đồng nhẹ co rút lại. Không ít người bắt chước đặt tiền cược theo. Có người đặt 1.000, cũng có người đặt 100, căn bản là đều đặt ở trên người Trừ Đồng. Cô điều chỉnh lại mic, hướng về phía Giản Trì Hoài. Nếu thắng thì sao? Tiền thưởng tăng gấp đôi. Còn thua, quyên tặng cho quỹ từ thiện Dịch Lục Soát. Trừ Đồng vỗ vỗ tay. Được, đồng ý, trước khi trò chơi bắt đầu. 8 cô gái đồng nghiệp chia ra đứng ngay dưới vạch xuất phát ở chân tường. Trừ Đồng chưa từng chơi qua trò leo vách núi, nhưng nghĩ thầm chắc cũng không khó lắm. Nghe tiếng còi vang lên, cô nhấc chân đạp lên, từng bước một trèo lên vách núi. Leo chưa được mấy bước, cô đã cảm thấy quá tốn sức, bởi vì thật khó khăn để giữ được thăng bằng cả người. Cô nhất định phải tìm được đúng điểm tựa để đứng vững, mới có thể lấy đà mà trèo lên cao hơn. Giọng nói của Giản Trì Hoài vang lên ở phía sau. Từ từ mà trèo, không cần phải gấp gáp. Đã có nữ đồng nghiệp trèo lên được rất cao. Trái tim Trừ Đồng chìm xuống. Nhìn phía dưới chân, tìm đúng điểm tựa để đứng vững. Giản Trì Hoài nắm chặt sợi dây trong tay một chút. Giang Ý Duy liếc qua một cái. Tựa như đang nhìn thấy người nhện vậy. Cô mỉm cười nhìn về phía Lâu Mộc Ngôn ở đối diện. Cô thế nào lại không chú tâm như vậy? Chán ngắt, cổ vũ cuộc chơi thôi mà. Ông chủ muốn bày tỏ tình cảm. Chúng ta không phải nên phối hợp hay sao? Ánh mắt Lâu Mộc Ngôn từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Giản Trì Hoài. Có phải rất khó tưởng tượng đúng không? Tứ ca cư nhiên lại làm như vậy. Giang Ý Duy hướng cô ta liếc mắt. Bởi vì bình thường anh ấy đối với chúng ta đều là một bộ mặt lạnh lùng. Đối với cô cũng không có ngoại lệ đâu nhỉ. Anh ấy không phải cũng đã sớm nói rồi sao? Chúng ta chỉ cần chuyên tâm kiếm tiền cho anh ấy. Anh ấy sẽ không bao giờ cùng chúng ta trêu hoa ghẹo nguyệt đâu. Lâu Mộc Ngôn im lặng không nói gì nữa. Giang Ý Duy quay lại nhìn nơi xa. Trừ Đồng đã trèo lên được phân nửa quãng đường. Chỉ là bên cạnh có một bóng người bỗng nhiên bị trượt tay rơi xuống. Nam đồng nghiệp phía sau chưa từng chơi qua trò này bao giờ. Bị dọa sợ đến mức tay chân luống cuống. Cô gái kia ở đó hô to. Chấm, kéo mau, kéo, a, Trừ đồng nhìn thấy cô ta ngã xuống. Cô nhìn xuống phía dưới. Cô gái kia đang treo lủng lẳng ở giữa chừng. Độ cao này cũng đã rất dọa người rồi. Cô cố gắng giữ bình tĩnh. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Cứ nhiên phát hiện ra hai chân của mình cũng đang run rẩy. Cô muốn quay đầu lại để nhìn Giản Trì Hoài. Nhưng góc độ này của cô hoàn toàn không có cách nào để xoay trở. Giản Trì Hoài lên tiếng ngăn lại. Tập trung vào. Nếu em ngã xuống, anh cũng không kéo lại được đâu. Càng trèo lên cao, trái tim lại càng đập loạn. Nửa bước cũng khó mà leo lên được. Trừ đồng nhấc chân trèo lên. Thân thể chợt bị lung lay. Trông thấy cô sắp ngã xuống. Giang Ý Duy khẩn trương đến mức chỉ thiếu nước đứng bật dậy. Giản Trì Hoài lui về phía sau hai bước. Sợi dây đang buộc chặt vào thắt lưng. Trừ đồng có cảm giác mình bị giữ chặt lại. Hai tay cô nắm chặt vào mấu bám trên vách núi. Nhất thời mồ hôi lạnh đổ ra ròng ròng. Trái tim cũng tựa như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Trừ đồng nhắm chặt đôi mắt lại. Cao giọng nói. Giản Trì Hoài. Nếu phần thưởng trên kia không đủ giá trị mê người. Em sẽ tìm anh tính sổ đấy. Giản Trì Hoài liếc nhìn. Em nên bảo đảm rằng mình sẽ không bị rơi xuống trước đã. Trừ đồng càng ngày càng tiến tới gần đích đến. Thần sắc Giản Trì Hoài vô cùng nghiêm túc. Hơn vài người cũng đã nửa đường bỏ cuộc. Có cô gái sợ độ cao. Leo được mấy bước đã bỏ xuống lại. Cô nhẹ lau mồ hôi trên trán. Tiếp tục bỏ lên. Người dẫn chương trình ở bên dưới đang cố khuấy động bầu không khí. Không ít người cũng đang hô to cổ vũ cho cô cố gắng tiếp tục. Trừ đồng sắp trèo lên tới phía trên cùng. Sợi dây hầu như đã bị kéo căng ra hết cỡ. Cô chỉ còn thiếu một chút xíu nữa là có thể lật người lên mặt trên. Trừ đồng kêu to. Chấm. Giản Trì Hoài. Nới sợi dây ra một chút. Giang Ý Duy ngẩng đầu nhìn lên. Thấy sợi dây kia đã bị căng ra chặt hết mức. Không còn cách nào để nới ra được nữa. Trừ đồng muốn quay lại về phía sau để nhìn. Giản Trì Hoài ngay lập tức ngăn lại. Được, anh thả, em mau chóng trèo lên đi. Cô không nhìn lại phía sau. Nhưng loáng thoáng nghe thấy có tiếng người kinh ngạc hô lên. Hình như có không ít người đã nhìn thấy điều gì đó kỳ lạ. Chỉ là không nói toạc ra thôi. Trừ đồng tỉnh trí lại. Lúc này, cô không nên phân tâm. Cô đạp mấu bám trèo lên tới phía trên cùng. Trừ đồng thấy trên xà ngang đặt một cái hộp. Cô cẩn thận vươn tay ra định với lấy. Thử mấy lần, lúc này mới cầm được cái hộp ở trong tay. Lấy ra một cái hộp nhỏ bằng nhung từ bên trong. Tâm tình cô kích động đến tột cùng. Bởi vì cô thật sự không phải kẻ ngốc. Trong một chiếc hộp nhung cỡ này sẽ đựng thứ gì? Cô biết rất rõ ràng. Huống chi, trên mặt hộp còn được in tên thương hiệu kim cương nổi tiếng. Trừ đồng mở cái hộp bọc vải nhung ra. Quả nhiên thấy bên trong có gắn một chiếc nhẫn kim cương rất độc đáo. Mặc dù đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng cô vẫn không thể nào kiềm chế được sự sung sướng điên cuồng. Cô quay đầu lại, vui vẻ kêu lên, Giản Trì Hoài. Trừ đồng nhìn thấy người đàn ông đang quỳ một chân ở dưới đất. Dây thường nối giữa hai người bọn họ tựa như một sợi dây cung căng thẳng. Mắt hạnh cô trợn tròn. Khó tin lắc đầu một cái. Giản Trì Hoài, anh đang làm gì vậy? Hai tay người đàn ông nắm lấy sợi dây ở trước người. Dáng vẻ này của anh, em nhìn còn không hiểu sao? Em không hiểu. Được, em không hiểu. Anh sẽ từ từ giải thích cho em nghe. Giản Trì Hoài điều chỉnh lại mic đeo tai. Sau đó mới rành mạch nói từng câu từng chữ. Anh đã nợ em rất nhiều. Anh muốn bù đắp lại cho em từng thứ một. Anh vẫn chưa từng cầu hôn với em. Trừ đồng, gả cho anh nhé. Khóe miệng Trừ đồng cứng đờ. Không biết nên phản ứng như thế nào. Một tay cô vịn chặt cạnh trên cùng của vách núi. Không để cho mình ngã xuống. Cô ở trên cao nhìn chằm chằm xuống Giản Trì Hoài. Anh đang làm gì vậy? Trong lòng mặc dù có hy vọng, nhưng chân chính trông thấy cảnh tượng này, Trừ Đồng lại có chút khiếp sợ. Huống chi lại là ngay trước mặt nhiều người như vậy. Cô thu lại tầm mắt, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay. Chấm, Giản Trì Hoài, chúng ta đã kết hôn rồi. Anh muốn mang lại cho em một hạnh phúc đầy đủ mỹ mãn. Không muốn sau này em hồi tưởng lại, trong lòng có tiếc nuối. Anh biết ý nghĩa của màn cầu hôn này không giống như bình thường. Nhưng mà, Trừ Đồng, anh vẫn muốn nghe được chính miệng em nói đồng ý, dũng cảm trèo lên đầu ngọn gió. Cách chương.